Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 29, tám thành dược lực. Đi vào Hắc Liêm, một cái phòng nhỏ xuất hiện ở rồi Tần Phong trong tầm mắt. Gian phòng cũng không rộng rãi, bất quá ngược lại là có chút nhã trí sạch sẽ. Ở phòng nhỏ dựa vào tường chỗ, có một phương đá xanh đài, trên bệ đá bày đặt lấy một cái đồng hồ cát, cùng với mấy loại chỉnh tề gấp lại dược liệu. Đi đến bệ đá bên cạnh, Tần Phong ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua kia chút giống như từng khối than đen như vậy dược liệu. Không khỏi cười rồi, lại là nhất kháng thiêu đốt đốt hắc thiết linh diệp. Cái này đồ vật tinh luyện bắt đầu, thế nhưng là rất tiêu hao khí lực. Phù môn thật đúng là sẽ chọn. Sờ lên cái mũi, Tần Phong đi lên trước, bắt đầu tay cầm luyện rồi. Cái này với hắn mà nói, thực sự quá đơn giản. Bất quá, hắn cũng không muốn quá mức cao điệu, có thể thuận lợi tiến vào phù môn bên trong là được. Về phần quá mức sáng chói, ngược lại khả năng mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Ở tinh luyện giữa, trên mặt bàn đồng hồ cát, cũng ở chậm rãi hạ xuống lấy. Bình phán trên ghế, một thân cao cấp chú phù đại sư đạo bào Thương Mạn Khanh ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ở trước mặt hắn mà trên bàn, đồng dạng có một hạt cát để lọt ở chậm chậm hạ xuống lấy. Yên tĩnh bầu không khí không biết tiếp tục rồi bao lâu về sau. Thương Mạn Khanh dẫn đầu mà mở mắt ra, liếc mắt một cái kia đi rồi gần hơn phân nửa mà đồng hồ cát. Thân thể giật giật, ho nhẹ rồi một tiếng, theo lấy Thương Mạn Khanh tiếng ho khan vang lên, Âu Đà mấy người cũng là mở mắt ra, dương mắt ở đại sảnh bên trong dò xét rồi một vòng sau. Cười nói, xem ra lần này thi vòng đầu rất khốn khó a, vậy mà tới hiện tại, cũng còn không ai đi ra. Người có thực lực, muốn chỉ có thể là đề cao tinh luyện độ tinh khiết. Mà thực lực hơi kém người a, thì là đang vì như thế nào mới có thể đem vật liệu ở quy định thời gian bên trong đề luyện ra mà. Buồn rầu, cho nên trong thời gian ngắn, tự nhiên là không ai đi ra. Thương Mạn Khanh nhàn nhạt mà cười nói, Âu Đà gật rồi đầu một cái, bưng lên ly trà trước mặt nhàn nhạt nhấp rồi một miếng. Cười nói, Thương Sư Huynh, không bằng chúng ta đoán một cái ai có thể lấy được thi vòng đầu kiệt xuất nhất thành tích. Như thế nào? Thương Mạn Khanh nói, tất nhiên ở quan thắng cùng Cơ Tử Nhã giữa hai người. Âu Đà lập tức theo sát nói, không sai. Bọn họ đều là thái thượng đại trưởng lão ái đồ, những người khác há có thể cùng bọn họ so. Kia Thương Sư Huynh đoán xem, hai người bọn hắn lại ai cùng mạnh một điểm đâu. Cái này, Thương Mạn Khanh khô héo mà ngón tay nhẹ nhàng chút ở trên ghế dựa. Hơi trầm ngâm sau, nói, nếu để cho ta tuyển, vẫn là sẽ chọn quan thắng. Hắn dù sao đã là cấp 6 chú phù sư, có thể luyện chế ra chân nguyên cảnh chú phù. Cơ Tử Nhã nha, nàng ở phù đạo trên thiên phú đích thật là kinh người. Lại cho nàng thời gian 3-5 năm, có lẽ liền thật có thể siêu việt quan thắng rồi. Nhưng bây giờ còn chưa được. Ha ha ha, Âu Đà có chút thần bí cười rồi. Nếu là ở 3 ngày trước, ta cũng sẽ tuyển quan thắng. Nhưng bây giờ ta lại là muốn chọn Cơ Tử Nhã. Sư huynh, nếu không chúng ta đánh cược một keo. Ồ, Thương Mạn Khanh tức khắc giật mình, cười hắc hắc, Âu Đà lại nói, biết rõ ngươi xưa nay không cược. Tốt, a, ta liền nói thẳng đi. 3 ngày trước, Cơ Tử Nhã vậy luyện chế thành công trừ rồi chân nguyên cảnh chú phù, chính thức tấn cấp cấp 6 chú phù sư. Nhanh như vậy. Nàng không phải là nửa năm trước vừa mới tấn cấp cấp 5 chú phù sư sao? Thương Mạn Khanh kinh hãi, thân thể cũng không khỏi run lên. Cuối cùng đành phải thì thào nói, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Khó trách thái thượng đại trưởng lão nhất định phải đem toàn bộ phù đạo đều truyền cho nàng. Âu Đà gật đầu, Thái thượng đại trưởng lão đối nàng ưa thích, đó là xa xa Su Việt Quan Thắng chờ cái khác đệ tử. Hắn lần này đem Cơ Tử Nhã phái ra, tất nhiên là muốn để nàng rực rỡ hào quang. Trong mắt của ta, coi như không có hoàn toàn chắc chắn thắng xuống Quan Thắng, chí ít sẽ không như thế nào thua trận. Cho nên, để ta sẽ chọn Cơ Tử Nhã. Nghe vậy, Thương Mạn Khanh không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía rồi Cơ Tử Nhã chỗ tại thi vòng đầu gian phòng. Hít thật sâu một hơi sau, liền lại lần nữa đem ánh mắt quét về phía trước bàn. Kia chậm rãi sa sút thời gian đồng hồ cát, làm đồng hồ cát bên trong mà hạt cát trượt xuống đến còn sót lại bên dưới 1/4 lúc. Một chỗ hắc liêm đột nhiên động rồi một chút, tức khắc, trên đài cao mấy đạo ánh mắt, trong nháy mắt chính là ném bắn tới, chăm chú mà nhìn chăm chú lên nơi đó mà hắc liêm. Một cái tay cánh tay từ hắc liêm bên trong duỗi ra, sau đó đem xốc lên, một thanh niên anh tuấn, khuôn mặt ngậm lấy âm nhu ý cười, chậm rãi đi ra. Quan Thắng tốc độ quả nhiên là số một số hai. Ha ha, nhìn qua cái kia thân hình thẳng tắp thanh niên, Thương Mạn Khanh hơi sững sờ, liền nhìn về phía rồi bên người Âu Đà bọn người, cười rồi, Thái thượng đại trưởng lão đệ tử, tất nhiên là bất phàm. Quan Thắng nhanh chân đi ra hắc liêm, sau đó đứng ở rồi trong sân rộng, ngẩng đầu đối lấy trên đài cao Thương Mạn Khanh bọn người khẽ cười cười. Sau đó yêu nhã hạ thấp người, cử chỉ có chút khiêm khiêm có lễ, ở trước mặt công chúng, đặc biệt là tông môn cao tầng trước mặt, hắn vẫn luôn là khiêm khiêm có lễ quân tử hình tượng. Thậm chí phủ môn cao tầng cũng không biết rõ, hắn là Cực Lạc cung khách quen. Ở Quan Thắng đi ra không lâu về sau, Cơ Tử Nhã vậy đi ra rồi. Sư muội, ngươi cũng không chậm a. Quan Thắng trên mặt tự tin mỉm cười, càng giống là ở khoe khoang hắn tốc độ. Nhưng mà, Cơ Tử Nhã lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, không có chút nào đáp lại. Tiện nhân, xem ta như thế nào thắng ngươi. Quan Thắng trong lòng gầm nhẹ, rất đúng khó chịu. Ở hai người đi ra về sau một hồi lâu, rốt cục có người thứ ba đi ra rồi, đồng dạng là phù môn chú phù sư. Sau đó cái này đến cái khác người bắt đầu đi ra. Theo lấy thời gian trôi qua, trống trải mà quảng trường lại lần nữa trở nên phong phú bắt đầu. Bất quá đám người lại như cũ là duy trì yên tĩnh. Bởi vì cái này thi vòng đầu, tốc độ chỉ là một cái hạn định điều kiện, chân chính so chính là tinh luyện dược lực độ tinh thuần. Đợi cho thời gian gần sắp đến thời điểm, cơ hồ còn lại phía dưới tất cả mọi người đi ra. Đến rồi loại thời điểm này, mặc kệ có hay không để luyện ra dược lực, đều nhất định muốn đi ra rồi. Không phải liền bình phán cơ hội đều không có, đem trực tiếp bị đào thải. U, đây không phải Đoạn Nhận Đoàn đại nhân nha. Ngài làm sao mới ra ngoài a? Tần Phong mới vừa đi ra, liền nghe được một tiếng tràn đầy hí ngược âm thanh. Ở phát hiện Tần Phong vậy tham kiến rồi luyện phù đại hội, mà lại cơ hồ tốc độ chậm nhất thời điểm, Quan Thắng lập tức liền đi tới. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha dạng này trào phúng tình địch cơ hội. Tần Phong bĩu môi, hai hàng, với ngươi không quen, đừng phiền ta. Ngươi, hừ, chết đến ập lên đầu còn mạnh miệng. Quan Thắng lại là cười lạnh, một cái cơ hồ đem thời gian hao hết mới đi ra cái gọi là kẻ yếu, vậy mà có thể làm cho Quan Thắng như thế sinh khí. Thương Mạn Khanh không khỏi nhìn nhiều rồi Tần Phong hai mắt, lại kinh thường cười rồi, ho nhẹ thấu rồi một tiếng, hắn liền trầm giọng nói, tốt rồi. Đã nhưng tất cả mọi người đi ra rồi, vậy thì bắt đầu kiểm chắc các ngươi thành tích a. Có thể đạt tới cực hạn độ tinh khiết 3 thành coi như qua ải. Theo lấy Thương Mạn Khanh mệnh lệnh, một đám phù môn chú phù sư bắt đầu rồi kiểm chắc. Ngươi tiếp cận 4 thành rồi. Chúc mừng ngươi, một tên chú phù sư kiểm chắc xong, gật rồi đầu một cái, cười nói, kế tiếp, ba thành, qua ải. Một tên áo trắng thiếu nữ nghe được thanh âm này, không khỏi may mắn nhổ một ngụm khí, sau đó vỗ ngực vọt đến một bên. Kế tiếp, hai thành, thất bại, kém một chút đến ba thành, thất bại, tại trải qua hai tên người thành công về sau, kẻ thất bại bắt đầu xuất hiện rồi, mà lại càng ngày càng nhiều. Đây là có lòng tin người bắt đầu trước kiểm chắc kết quả. Dạng này tỷ lệ đào thải, khiến đằng sau không có lòng tin người càng là mặt xám như cho. Theo lấy kiểm chắc tiếp tục, quan thắng rốt cục tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Ung dung cầm lấy chính mình thành quả đi đến Thương Mạn Khanh trước mặt. Cười nói, đệ tử thực lực có hạn, vẻn vẹn chỉ có thể đề luyện ra 6 thành. Quan thắng lời kia vừa thốt ra, mọi người chung quanh tức khắc sững sờ, chợt xôn xao, không chỉ phía dưới người, chính là liền Thương Mạn Khanh bọn người, vậy không khỏi kinh ngạc liếc nhau một cái, có thể đem Thiết Mộc Linh Diệp đề luyện ra 6 thành dược lực. Phần này thiên phú đã đầy đủ kinh diễm, không hổ là Thái Thượng Đại Trưởng Lão đệ tử A, hưởng thụ vô số người kinh diễm ánh mắt bên trong. Quan thắng ngạo nghễ nhìn rồi Cơ Tử Nhã một mắt, thấy đối phương vẫn là không nhìn hắn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại khiêu khích như vậy nhìn về phía Tần Phong, ngớ ngẩn, Tần Phong trực tiếp mắt trợn trắng, đậu xanh rau muống, quan thắng kém chút nôn máu, có rồi quan thắng tạo thành cái này cao trào, đằng sau mà trắc nghiệm, không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ địa bình thản. Kia chút top 5 top 3 mà tinh luyện, căn bản khó mà dẫn ra Thương Mạn Khanh bọn người địa tâm. Thẳng đến Cơ Tử Nhã thành tích xuất hiện, Cơ Tử Nhã đồng dạng đề luyện ra rồi 6 thành dược lực, thậm chí so quan thắng còn muốn mạnh hơn một chút. Cái này khiến quan thắng sắc mặt phát lạnh đồng thời, vậy tựa hồ khiến Cơ Tử Nhã khóa chặt rồi thành tích tối ưu vị trí. Theo lấy thi vòng đầu người từng cái một đi qua, bình chắc địa phương trở nên vắng vẻ bắt đầu, những người còn lại không nhiều rồi. Đoạn Nhận, còn không lấy ra ngươi thành tích cho đại gia nhìn một cái. Quan thắng đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong hét lớn, khóe miệng mang theo cười lạnh, không ít người bị quan thắng như thế một ồn ào, lập tức đều nhìn lại, tốt a. Tần Phong sờ lên cái mũi, chỉ có thể đi tới. Tiểu tử, ngươi tinh luyện rồi mấy thành dược lực. Nhìn qua kia tựa hồ không có muốn xuất ra đến chính mình thành quả Tần Phong. Thương Mạn Khanh đành phải chủ động mà hỏi thăm nói. Chán, hơi hơi chần chờ rồi một chút. Tần Phong gượng cười nói. Giống như là ba thành a, ba thành, còn tốt giống như là... Quan thắng đột nhiên cười lạnh, chen rồi đi lên, người thời gian đều cơ hồ hao hết rồi, mới đi ra khỏi đến, như người loại này thời gian hao hết đều không thành tích. Trên cơ bản toàn bộ liền một thành đều không đề luyện ra. Người nói ba thành liền ba thành, quan thắng đề cao tiếng nói, thương trưởng lão, hắn nhất định là già, nhanh tra một chút, Thương Mạn Khanh vậy nói. Vẫn là kiểm chắc một cái đi. Xoa, Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tới. Vô số người đều nhìn lấy Tần Phong, chờ lấy chế giễu, nhưng mà, đám người cười lạnh còn chưa hoàn toàn rút đi. Sau một khắc, bọn họ liền bỗng nhiên con mắt trừng tròn vo, bởi vì tất cả mọi người nghe được rồi Thương Mạn Khanh trưởng lão kêu sợ hãi. Tám thành. Ngươi vậy mà có thể đem Hắc Thiết Linh Diệp đề luyện ra 8 thành dược lực. Kêu sợ hãi bên trong, Thương Mạn Khanh bỗng nhiên cảm thấy, trái tim của mình, đột nhiên thít chặt lên. Đây là một cái thiên tài, vậy mà lại bị hắn đụng phải. Một tích tắc này kia, nguyên bản náo nhiệt quảng trường. Trong khoảnh khắc, lạnh ngắt không hề có một tiếng động, vô số chờ lấy chế giễu người. Biểu lộ ngốc trệ có chút buồn cười. Đặc biệt là Quan Thắng càng là như bị người hung hăng quạt một bạt tay vậy. Yên tĩnh bầu không khí tiếp tục rồi hồi lâu sau, rốt cục dần dần khôi phục lại, một đạo ẩn hàm kính sợ, hiếu kỳ, ghen ghét vân vân các loại ánh mắt, không ngừng đối với kia một đạo đơn bạc bóng lưng vọt tới. Hiện tại, rốt cục lại không có bất kỳ người nào dám lộ ra trước kia Quan Thắng châm biếm hắn lúc như vậy ánh mắt. Liền một mực chỉ sống ở thế giới của mình bên trong. Khinh thường nhìn nhiều bất luận kẻ nào một mắt, Cơ Tử Nhã vậy nhìn lại. Tám thành, sao ta còn muốn cao hai thành? Cơ Tử Nhã lại yên nói, nàng vẫn luôn là ưu tú nhất một cái kia. Ở kiếm các tu kiếm đạo là, ở phù môn tu phù nói cũng thế. Có thể siêu việt nàng người đồng lứa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, cũng chỉ có siêu việt nàng người mới có thể gây nên nàng chú ý. Nàng lãnh ngạo, chỉ vì khinh thường cùng kẻ yếu nhập bọn, chỉ vì không có cường giả đáng giá nàng tôn trọng. Chẳng biết tại sao, khi thấy cái này ngăm đen, dài không chỉ không anh tuấn, ngược lại có chút xấu người xa lạ, nàng không nhịn được nghĩ đến rồi một người khác, một cái để cho nàng mãi mãi vậy không thể quên. Được đối thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN